Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 59, đi a. Canh thứ 5, cầu đặt mua, thần lực, hình thái ý thức, hình thái năng lượng pha tạp vào không biết tên kỳ lạ kết cấu sức mạnh quỷ dị. Nhưng không nhìn phổ thông động năng vũ khí nóng oanh tạc. Điểm nóng chảy, 2000 độ C trái phải. Điểm sôi, 20000 độ C trái phải. Ứng đối biện pháp, trên cực hạn ý chí lực, thần tước, thường quy thần, nguy hiểm thần đều sẽ có sóng thần lực, xấp xỉ với nhân loại thở dốc. Các thần sóng thần lực tạm thời tính phủ lên quanh thân hoàn cảnh. Lạnh không khí bao hàm một cỗ không thể tiết độc thánh khiết hơi thở. Bởi vậy mệnh danh là thần tước. Điểm nóng chảy, hơn 1000 độ C, suy yếu. Điểm sôi, 5000 độ C, bốc hơi lên. Ứng đối biện pháp, nín thở, thần uy, cao thượng uy nghiêm, thần thánh thần chỉ uy năng. Tai nạn thần có một tia thần uy. Điểm nóng chảy, chưa biết. Điểm sôi, chưa biết. Ứng đối biện pháp, không thể nhìn thẳng hắn. Kiêu dương như lửa, hơi có oi bức. Bắc Hà phân khu 4 vị cố vấn cấp bậc đã đến giáng lâm điểm. Hoành khán thành lĩnh chắc thành phong, nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn, một mắt nhìn lại, màu nâu vách núi, khóm khóm màu xanh biếc tô điểm vách núi mặt ngoài. Từng mảng đầu tháng 3 bắt đầu sinh trưởng chồi non rừng cây trải rộng giữa núi. Đầy khắp núi đồi tươi mát hơi thở phả vào mặt. Lệnh Tề Ngữ khóe miệng hơi dương lên một ít, nguy nga mây phong, vách núi treo leo lộ ra ngoài, trong tầm nhìn tất cả đều là xanh biếc, như vậy tự nhiên mỹ cảnh, quỷ hủ thần công, xác thực làm người tâm thần thoải mái, các thần cũng sẽ chọn chỗ. Tề Ngữ đi rồi hai bước, giữa núi vốn không đường, hắn liền mở ra một con đường, tách ra rậm rạp rừng cây. Khinh thân nhảy một cái, bá tương đương hắn nhảy lên một nơi vách núi lá cây chủ cành. Mũi chân nhẹ chút cành cây cuối cùng lá cây, liền như thế lẳng lặng đứng lặng ở trên phiến lá. Xa xa nhìn tới như tiên nhân lâm thế, phiêu giật xuất trần, phía sau ba vị kia cố vấn cấp bậc cũng cùng trên. Hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đứng chắp tay, bốn người thỏa thích phóng tầm mắt tới quần sơn cảnh sắc. Du khách phải nhanh một chút sơ tán. Mảnh này vùng núi không phải du lịch mở ra khu, leo núi du khách không nhiều lắm. Một tên tóc bạc khoác vai thanh niên nam tử nằm ở bên cạnh trên cây nhỏ, như có ngộ thương cũng không nên trách chúng ta. Nói rõ trước, ta sẽ không vì cứu tính mạng người mà lãng phí sức. Có giáng lâm điểm quanh thân dễ dàng sơ tán, mà nơi này tọa lạc ở giữa quần sơn, sơ tán công tác khá là khó, chớ nói chi là ngày hôm nay có tai nạn giáng lâm. Đó là tai nạn thần, một vị cố vấn cấp bậc đối mặt một tôn tai nạn cấp thần trì. Tựa như một vị sơ nhập ngưỡng cửa tiêu chuẩn siêu phàm đối mặt một tôn thường quy thần. Không có đỉnh cấp siêu phàm dẫn dắt, đánh gục là mơ háo, bất tử liền là số may. Cố vấn đối mặt tai nạn thần cũng như vậy, chỉ có nhập thánh ý chí mới có thể đánh giết. Nói xong, thanh niên tóc bạc nhìn thấy Tề Ngữ lấy ra nửa gói thuốc lá, cười nhẹ đến, lão Tề, Bắc Hà phân khu Hành Sơn tổ chức liền ba người chúng ta cố vấn. Ngươi người ở đây, đánh số lại lệ thuộc Hoàng Hà tổ chức, thẳng thắn rút thời gian điều đến đây đi, sau này hãy nói đi. Đỉnh núi lượn lờ mây mù, không gặp kiêu dương, Tề Ngữ cầm thuốc lá đặt ở dưới mũi phương ngửi một cái. Không điểm khói, vùng núi hút thuốc có nguy hiểm, cứ việc lấy cố vấn cấp bậc ý chí hoàn toàn không cần lo lắng cái này vấn đề nhỏ. Đồng thời, thanh niên tóc bạc nằm xuống bất động, phơ phất gió núi gợi lên kia một đầu tóc bạc, thanh niên tựa hồ ngủ rồi. Bốn người muốn làm rất đơn giản, chính là khoảng cách gần kiểm tra tôn này giáng lâm ở Bắc Hà phân khu tai nạn thần phải chăng mang. theo dị không gian kết tinh. Mặt khác, phụ cận phân khu đã điều động từng vị cố vấn cấp bậc chuẩn bị tiếp viện, cũng hoặc là tạm thời rút đi. Các siêu phàm muốn làm chính là để ngừa vạn nhất, đánh giết tai nạn thần sự tình giao cho nhập thánh giả. Liền ở 9 phút trước, đặc gấp thông báo, tầng tầng trình, bỏ bớt đại đa số phê duyệt quy trình, như chớp giật phá không bình thường, thẳng tới Ấn Độ Dương chiến khu. Ấn Độ Dương chiến khu đồng ý nhập thánh giả Võ Nhị Thế về nước. Mà chẳng biết lúc nào lên, dưới bầu trời lên mưa nhỏ, tí tí tách tách như lông trâu, như hoa châm, tinh tế dày đặc, dường như mềm nhẹ sợi tóc, như khói như sương bao phủ xanh biếc giữa quần sơn, vô thanh vô tức rơi vào tề ngữ trên mặt, cũng ướt nhẹp dưới mũi phương hồng tháp sơn thuốc lá. Đột nhiên xuất hiện mưa xuân, mang theo từng tia từng sợi gió xuân, trong thiên địa mơ mơ hồ hồ, giống như tuyến không phải tuyến nước mưa rơi vào thanh niên tóc bạc trên tóc, rơi vào hai người khác trên đầu vai, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, tràn ngập ra bùn đất cùng hoa cỏ lá cây hỗn hợp mùi thơm. Bắt đầu rồi, nằm ở trên cây nhỏ thanh niên tóc bạc mở mắt ra. Giáng lâm bắt đầu rồi. Tề ngữ cùng hai người khác tất cả đều nhìn phía ngoài ngàn mét mưa bụi bầu trời, tầng khí quyển biên giới, sóng thần lực khuếch tán đến điểm giới hạn. Một điểm ánh kim sinh, vô số điểm ánh kim sáng lên, phảng phất như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời mênh mông, ánh kim phá tan tầng tầng đại khí, xuyên qua trên dưới 100 cây em. Như đánh thông thiên địa hàng rào, kim quang kia bắn thẳng đến vách núi, âm âm, thần lực truyền vào bắt đầu rồi. Bắc Mông phân khu, cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên lên đường đi tới. Hắn là hiện nay cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ hai. Hắn có thể so với một cái danh sách chặn đánh đội. Trừ bỏ hắn, còn có hai vị cố vấn cấp bậc. Phân biệt là danh hiệu Bắc Địa cùng Quá Khách. Hai người các ngươi lưu lại xuất phát điểm. Hắc Thảo Nguyên là một cái màu da ngăm đen thấp người. Đàn ông nhỏ bé, chỉ có 1m59, thân thể lại như là đứng sừng sững trên sơn hà tháp sắt cự nhân. Danh hiệu Quá Khách gật đầu nói, chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Nếu là tầng thứ nhất phòng tuyến, chúng ta lập tức trợ giúp. Xứng có 9 tên đỉnh tiêm, nếu không là phòng tuyến loại hình, chúng ta lưu tại Bắc Mông phân khu. Các đại phân khu đều đồng ý cái này lâm thời kế hoạch tác chiến. Đầu tiên, Bắc Hà quanh thân phân khu không thể không có cố vấn cấp bậc tọa trấn. Trời biết lúc này liệu sẽ có nguy hiểm thần giáng lâm hiển hóa. Thứ yếu, nếu không là phòng tuyến loại hình, liền không thể để cho cố vấn liều mạng tai nạn thần. Tuy rằng khả năng này quá nhỏ, mỗi khi gặp số nhiều nguy hiểm thần giáng lâm đều có dị không gian kết tinh vấn thế. Huống chi tai nạn giáng lâm, đế đô phân khu biên giới, bên kia trời mưa, bên này trời quang, vạn dặm không mây trời xanh dường như một khối đại phỉ thúy. Trong suốt mà lại sạch sẽ. Dư Mính ăn mặc một thân đầu mùa xuân quần áo thể dục, màu đỏ sậm kính đen khúc xạ ra 3 tháng diễm dương sắc thái. Con gái giấc ngủ chưa xong, nàng đưa con gái đến trường, đưa đến nửa đường, liền thu đến đặc gấp thông báo, đành phải để con gái một mình ngồi xe buýt đi trường học. Cố vấn cấp bậc trí thân có tỉnh thị cấp quan phủ lãnh đạo bảo an bố trí. Sở dĩ Dư Mính không lo lắng, chỉ là muốn lên con gái khổ sở khuôn mặt, miệng nhỏ vểnh lên có thể treo lên mấy cái con rối. Nói thật, ta có chút tuyệt vọng rồi. Dư Mính chậm rãi hái kính đen, mặt không hề cảm xúc. Thần chi tế đài có xé rách vết nứt dị không gian chưa biết kỳ hiệu. Tai nạn giáng lâm có một lần liền có càng nhiều lần. Chúng ta làm sao thủ được? Không người đáp lại, Hoàng Hà tổng bộ từng cái cố vấn cấp bậc đều ở chờ Bắc Hà phân khu trả lời. 3 tháng hạ tuần mùa, cỏ mọc én bay, dây lụa lướt đê, hiện ra một chút ý lạnh gió nhẹ thổi qua Dư Mính tấm kia hơi choáng khuôn mặt. Thổi qua Mạc Tu Sinh không ngừng sốc lên lại chụp lên đá lửa loại hình bật lửa. Bên ngoài nắp kim loại ấn một chuyến thấy không rõ lắm chữ nhỏ. Cố vấn cấp bậc Bành Minh, cố vấn cấp bậc Mạnh Quân, cố vấn cấp bậc Từ Tô Trạch Giản. Năm người đều là tiên phong siêu phàm giả. Trong lúc nhất thời vắng lặng không tiếng động, nơi đây không đỉnh cấp siêu phàm, tai nạn thần một đòn, cố vấn cấp bậc đều phải đem hết toàn lực ứng phó. Đỉnh tiêm đỉnh cấp mới miễn cưỡng có tham dự tư cách. Theo thời gian trôi qua, mọi người thu đến khẩn cấp cầu viện tin tức. Thần nắm giữ hai viên kết tinh, là phòng tuyến. Mạc Tu Sinh quay đầu nhìn về phía Dư Mính, giống như ở trưng cầu cái gì. Sau một khắc, mặt như băng xương Dư Mính tức khắc nở nụ cười, dường như băng tuyết ngập trời đến vạn vật khôi phục. Đi a, Dư Mính ghim lên tóc dài, nụ cười kia như mùa xuân biển hoa sán lạn. Đi a, đồng thời, chúng ta những người này chính là tầng thứ nhất phòng tuyến. Tai nạn thần đang tìm dị không gian kết tinh thu xếp địa điểm. Thần đang ở ngang qua vùng núi. Bắc Hà phân khu 4 vị cố vấn đã đến. Bắc Mông phân khu 3 vị cố vấn đã đến. Đế Đô phân khu 6 vị cố vấn đã đến. Hắc Cát phân khu 1 vị cố vấn đã đến. Bắc Hồ phân khu 2 vị cố vấn đã đến. Ấn Độ Dương chiến khu, Nhập Thánh giả Võ Nhị Thế chính đang đi tới. Dự tính cần 1:18. Quan phủ, quân đội, Hoàng Hà tổng bộ tất cả đều tận lớn nhất nỗ lực. Từ trước tới nay lần thứ nhất tai nạn giáng lâm, thua có thể sẽ hình thành tuần hoàn ác tính. Hơn nữa vết nứt dị không gian giáng lâm tai nạn thần khả năng nằm ở suy yếu giai đoạn. Thông qua thần chi tế đài truyền lại đây tai nạn thần xuất thế tức là toàn thịnh kỳ tốt nhất thừa. Dịp suy yếu kỳ đem nó chém giết. Xác nhận thần ở vào suy yếu giai đoạn sao? Đã xác nhận, nhanh đi tìm Đường Hồng. Xin đệ thất thiên tài đứng ra. Vị kia thí thần giả. Quan phủ liên lạc sở nghiên cứu trung ương. Không có sáng tỏ trả lời. Quân đội liên lạc sở nghiên cứu trung ương. Không có sáng tỏ trả lời. Hoàng Hà tổng bộ liên lạc sở nghiên cứu trung ương cũng không có sáng tỏ trả lời. Đừng tìm đệ thất thiên tài a. Sở nghiên cứu trung ương tương quan người phụ trách vừa bất đắc dĩ, lại oan ức, dựa theo điều lệ, thiên tài không nhập thánh không tham dự tai nạn cấp thần chiến. Hoàng Hà tổng bộ khẩn cầu, đặc sự đặc làm. Xin giúp chúng ta bật đệ thất thiên tài thí thần giả. Sở nghiên cứu trung ương, hắn dùng trung cực thần vật. Hoàng Hà tổng bộ liên lạc viên gấp gáp hỏi, chí ít để Đường Hồng biết chuyện này. Các ngươi không thể một phương diện phong tỏa tin tức a. Sở nghiên cứu trung ương, vẫn là không hiểu sao. Đệ thất thiên tài dùng trung cực thần vật trong lúc vô pháp tham dự thần chiến. Trong cơ thể hoàn mỹ tiểu thiên địa ép được cao cấp thần vật. Không ép được trung cực thần vật. Các ngươi muốn hại chết thiên tài sao? Đó là thiên tài a. Sở nghiên cứu trung ương lấy nhân viên nghiên cứu khoa học làm chủ. Tư duy hình thức càng đơn giản, càng lý tính. Khách quan số liệu cho thấy tất cả thiên tài nhập thánh. Thánh trung chi thánh, tôn thượng chi tôn. Hoàn toàn có thể một mình chém giết một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Đó là nhân loại trí cường giả. Trước đây không ngăn cản Đường Hồng tham dự thần chiến, là muốn cho Đường Hồng mau chóng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Đường Hồng đã trở nên mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Liền không nữa cần mài giũa. Lại một cái, đi qua phòng tuyến cuộc chiến. Không tiếc bất cứ giá nào là vì để tránh cho tai nạn giáng lâm. Nhưng mà tai nạn đã giáng lâm. Không tiếc đánh đổi cũng lẽ ra nên đổi thành trả giá thật lớn muốn ở trong phạm vi khống chế. Sở nghiên cứu trung ương tương quan người phụ trách thật dài thở ra một hơi. Hạo kiếp sắp tới. xin tha thứ chúng ta không thể cho phép một phần hy vọng gánh chịu không cần thiết nguy hiểm. Nghe, vậy, Hoàng Hà tổng bộ liên lạc viên như bị sét đánh sững sờ ở tại chỗ. Yên lặng như tờ, trái tim vô lực nhảy lên, phảng phất toàn thế giới mất đi âm thanh. Mà ngay tại lúc này, âm tần thông tin một bên khác truyền đến thanh âm huyên náo. Có kinh ngạc thốt lên, có khuyên can, chỉ nghe ào ào ào dường như cầm ống nói lên âm thanh. Có người tiếp lên thông tin, là Đường Hồng âm thanh, ta ở, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.